hải tử nói, sợ Cố Thập Bát Nương khó chịu. Vinh sắp hôn mê, mơ màng thấy có một người vọt vào, ngăn chuyện dụng hình. Sau đó Vinh chỉ bị mắng, bị giáo huấn lại không bị, mà mấy người đồng khoa. Thập Bát Nương muội cũng nhìn thấy. Cố Thập Bát Nương im lặng, ngày ấy khi đón Cố Hải khỏi ngục giam, Cố Hải đi ra nhưng ba tiến sĩ đi cùng huynh ấy đều bị mang ra ngoài. Còn có một người hơi thở yếu ớt, mắt thấy chắc là không được rồi. Nói như vậy là Văn Quận Vương phái người thu xếp trong tù, cho nên ca ca mới không bị tra khảo. Cố Thập Bát Nương nói, nếu thật sự như vậy, nàng có chút lấy ra tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Vinh cũng không rõ lắm, người kia sau đó có tới một lần nữa. Cố Hải nhớ lại, chỉ là huynh cũng không nhìn rõ bộ dạng của hắn. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng nên đi cảm ơn Văn Quận Vương. Cố Thập Bát Nương nói. Cố Hải gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Ánh nắng chiều đang bị bóng đêm từng tí cắn nuốt. Nghĩ tới chuyện cũ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nghĩ đến chuyện Lý Đại học sĩ bị phán tử hình nhưng vì thể diện được Hoàng đế ân chuẩn ban rượu độc. Cố Hải nhanh chóng nắm tay thành quyền. Những thứ tặc nhân này, chẳng lẽ mắt ông trời bị mù nên không bắt được, ngược lại bắt người hiền lành lương thiện. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu? Một ánh sáng xanh chợt lóe, Cố Hải nghĩ mình bị hoa mắt, ngây ngẩn hồi lâu, chỉ thấy khung cửa lay động. Đây là ông trời nhắc nhở hắn không được nói năng sằng bậy sao? Động đất rồi. Cố Thập Bát Nương sợ hãi kêu lên, đẩy Cố Hải, hai huynh muội vọt ra khỏi phòng. Nhưng lúc này, toàn bộ kinh thành đều cảm nhận được chấn động. Văn Quận Vương ngồi ngay ngắn trước bàn, trong tay cầm bút, theo sự chấn động, mực nước rơi trên trang giấy trắng tinh. Ngoài cửa mọi người la hét, bỏ chạy toán loạn, thị vệ và nội thị đều vọt vào phòng. Nhưng ngay lúc này, mặt đất ngừng rung động, trừ việc mọi người kinh hoàng chưa tan, hình như mọi thứ cũng không có gì khác thường. Quận Vương, người hầu quỳ đầy đất muốn xin hắn lập tức đến chỗ an toàn. Quận Vương, động đất rồi. Mưu sĩ kiêm lão sư vẻ mặt kích động, lần đầu tiên ông thiếu lễ độ bắt ống tay áo Văn Quận Vương, tay run run không ngừng. Văn Quận Vương để bút xuống, lạnh nhạt nói, ánh nến khắc hoa cái bóng mờ nhạt trên mặt hắn. Vậy mau trốn thôi. Người đàn ông nhỏ giọng nói, trốn cái gì mà trốn. Hình như Văn Quận Vương cười cười, một lần nữa cầm bút lên, không bằng các người đi xem một chút tiểu tử kia còn sống hay đã chết. Nếu như hắn chưa chết, cái gì ta cũng tránh được, nếu như hắn đã chết, vậy ta cái gì cũng tránh không thoát. Cuối tháng 5, ở An Tây Tín Châu phát sinh động đất, nhà cửa sụp đổ vô số, chết gần 10.000 người. Đối với nước Đại Chu vừa được an bình mà nói, thật sự là chuyện lớn tổn thương nguyên khí. Trong triều quan viên hủy tất cả nghỉ phép, toàn lực đi cứu tế, mà ngày Cố Hải nhậm chức cũng sớm trước thời hạn. Ngoài thành, Cố Hải bị vô số người vây quanh, cười nói từ biệt, uống vô số ly rượu, nhận vô số thư đưa tiễn, đến lúc mọi người đều say, ngồi hoặc nằm ngay tại chỗ, Cố Hải mới có thể nói chuyện với Cố Thập Bát Nương. Nhận tin Tào Thị vẫn đang trên đường tới, nhất định không thể nhìn thấy nhi tử của mình, chờ ca ca thu xếp ổn thỏa bên đó, muội và mẫu thân sẽ đi qua. Cố Thập Bát Nương biết trong lòng Cố Hải khổ sở, cười an ủi. Bởi vì phải đi nhậm chức ở biên giới Đại Kim với Đại Chu, ngày ngày không yên ổn, Cố Hải cự tuyệt đề nghị cùng đi nhậm chức với Cố Thập Bát Nương và mẫu thân, liên tục khuyên can họ mới đồng ý đi sau mấy ngày. Muội muội, muội thay mặt mẫu thân nhận lại của huynh. Cố Hải vén áo quỳ xuống. Nhi tử bất hiếu, nhi tử khiến mẫu thân lo lắng, nhi tử khiến mẫu thân sợ hãi. Hắn trịnh trọng khấu đầu 3 lần, ngẩng mặt lên đã 2 hàng lệ nóng. Cố Thập Bát Nương cũng khóc không thành tiếng, đưa 2 tay đỡ Cố Hải dậy. Hai huynh đệ lưu luyến lau lệ. Mà ở một nơi khác, trên đường quan lộ, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi. Gió chiều xuyên thấu qua tấm màn mỏng, thổi rèm 2 bên cửa sổ bay lên, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo của Cố Ngư. Trên mặt còn mấy vết xanh tím, cũng không phá hoại vẻ đẹp, ngược lại làm hắn giảm mấy phần âm nhu, tăng thêm vài phần anh khí. Gió cuốn theo tiếng nói tiếng cười từ bên kia tới, cùng với ngâm thơ sướng khúc tiễn đưa, càng làm Cố Ngư cô đơn lẻ bóng. từ khi tin tức mình được làm huyện lệnh truyền ra, chúng tinh phủng nguyệt một đi không trở lại, đại yến tiểu yến cũng không có tin tức, ngược lại khắp nơi đều là chê cười, hả hê xem náo nhiệt. Nhưng với người lõi đời như Cố Ngư mà nói, đó là chuyện thường tình như cơm bữa mười mấy năm qua, căn bản là không có chút ảnh hưởng nào. Đời chính là như vậy, nếu ngươi tốt thì mọi người nâng ngươi lên, hận không đào tim móc phổi ra cho ngươi. Nhưng nếu ngươi xấu thì người người hận không được bỏ đá xuống giếng, muốn đạp ngươi xuống bùn. Chỉ như vậy họ mới có thể phát tiết những ghen ghét đố kỵ lúc ngươi hơn họ. Ngư Nhi, thật đúng phúc là họa, họa là phúc. Chuyện Hải Ca Nhi đã chứng minh chuyện này. Hôm nay nó đã thành tấm gương sáng, nhận được vô số lời khen ngợi. Mà con, lời Cố Thuận An vang lên bên tai Cố Ngư. Tiếng thở dài kia mang theo vài phần bất đắc dĩ cũng có mấy phần thất vọng, chỉ là vẫn là câu nói kia, họa là phúc, con còn trẻ, lên quá nhanh, đứng quá cao cũng không phải là chuyện tốt, hôm nay ra ngoài, làm đến nơi đến chốn, luyện tập một phen, chuyện tương lai vẫn chưa định được. Đúng, Cố Ngư hắn không phải hết rồi, tất cả giờ mới bắt đầu, Cố Hải ngươi chờ xem, tất cả những người này, các ngươi hãy chờ xem. Cố Ngư nhấc màn xe, vung cây roi dài trong tay, đánh bộc vào thân ngựa, con ngựa Noa Di bị giật mình nhanh chóng chạy đi. Hạ phong từ từ bên tròn, xa mỏng màu xanh đen, bóng xe cô đơn đi về một phía, trong xe bóng dáng thiếu niên kiên quyết mà tiêu sái. Bóng dáng Cố Hải đã không nhìn thấy lâu rồi, những văn nhân sĩ tử cũng đã tản đi, Cố Thập Bát Nương vẫn đứng dưới cây liễu ngóng nhìn. Bầu trời có mấy tiếng sấm, bắt đầu có hạt mưa rơi xuống. Linh Bảo che dù đứng bên người nàng, nhìn Cố Hải phương xa mặt cũng buồn bã. Hay là muội đi cùng thiếu gia? Nàng nói thầm. Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, nhìn nàng cười, đợi tìm được Linh Nguyên, chúng ta cùng đi, tất cả mọi người đều đi. Linh Bảo biết nàng thông cảm, không biết nên cười hay nên khóc. Tiểu thư, muội có thể tìm được ca ca không? Nàng chăm chú nhìn Cố Thập Bát Nương. Cố Thập Bát Nương nhìn vẻ mặt nàng, có chút không hiểu nhưng vẫn chỉnh trọng gật đầu. Có thể, nhất định có thể. Nét mặt Linh Bảo giãn ra, cười giống như hoa mùa hè nở rộ. Tiểu thư nói có thể là có thể. Nàng giống như để xuống tảng đá lớn trong lòng, nhẹ nhõm nói. Cố Thập Bát Nương thấy buồn cười, chẳng lẽ ta là người đoán đâu chúng đó. Lời đến miệng lại sợ phá hư cảm xúc của Linh Bảo vội vàng nuốt xuống. Linh Bảo cũng không để ý, vẻ mặt kiên định gật đầu. Tiểu thư đúng là như vậy. Tiểu thư nói Linh Bảo mệnh tốt. Quả nhiên Linh Bảo mệnh tốt. Bằng không cũng không gặp tiểu thư. Tiểu thư nói thiếu gia nhất định không có việc gì. Quả nhiên thiếu gia gặp dữ hóa lành, bình an vô sự. Bây giờ tiểu thư nói Linh Bảo nhất định có thể tìm được ca ca là nhất định có thể. Cố Thập Bát Nương không biết nên nói gì, chỉ đành cười mà không nói. Chúng ta về thôi, mua căn nhà tốt một chút, đợi mẫu thân ta đến, liền thu dọn tốt rồi yên ổn ở lại. Nàng cười nói, kéo Linh Bảo xoay người. Nàng đã quyết định không trở về Kiến Khang. Thứ nhất là thất vọng vì gia tộc làm người ta đau khổ. Thứ hai là báo đáp ân tình của Vương Nhất Trương. Thứ ba là muốn ở kinh thành va chạm xã hội. Từ khi chính thức bái Lưu Công làm sư phụ đến nay cũng được một năm rồi, nàng không thể nào luôn trốn tránh giao tiếp với mọi người, như vậy chẳng phải là bôi nhọ danh tiếng của Lưu Công sao? Linh Bảo cũng rất vui, ngẩng đầu lên lại thấy tiểu thư ngưng cười, theo tầm mắt nhìn thấy trong con mưa bụi, có một chiếc xe ngựa đã dừng lại, người đàn ông trung niên đang nhảy xuống. Cố nương tử, tìm chỗ nào nói chuyện đi, ông ta bước qua. Sắc mặt trầm trầm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142. Thay đổi dần edit. NN chan ngờ một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối để che giấu. Điều này Cố Thập Bát Nương đã biết. Ngay lúc đó vốn là nàng dùng bệnh của Văn Quận Vương, nắm được nhược điểm của sợ chết của những người truy danh trục lợi, một kích mà thắng. Trong xe ngựa chậm rãi di chuyển, Cố Thập Bát Nương ngồi đối diện nam tử trung niên, theo cấp bậc người này hoàn toàn có thể sử dụng xe ngựa xa chướng thượng hạng, nhưng cố xe ngựa này cũng chỉ dùng xa sướng thô mộc mạc, tính thông thoáng kém, nhưng ngăn cách tầm mắt ngoại nhân ngược lại rất tốt. Lần này ta đến đây chẳng qua chỉ để hỏi một chuyện. Nam tử trung niên nhỏ giọng nói, làm sao ngươi biết? Không phải là ta biết. Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói, chuyện này nói ra tuy hoang đường như vậy. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nói hoang đường như vậy, ngươi cũng không phải là không dám nói ra. Cố Thập Bát Nương vội cúi người nhận lỗi. Nam tử trung niên khó chịu nói, tiểu nữ từng bị bệnh nặng một thời gian, tưởng rằng như đã chết. Trong lúc hoảng hốt thì thấy có một lão tăng đi đến trước người, nói mấy câu, rồi đẩy tiểu nữ một cái, liền tỉnh lại, bệnh tự nhiên khỏi. Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói, thì ra nói dối cũng thật đơn giản, quá hoang đường. Nam tử trung niên hừ lạnh, cau mày, chuyện xảy ra khi nào, nói mấy câu gì? Nam tử trung niên lại hỏi tiếp, sau khi tiểu nữ tỉnh lại nhớ cũng không rõ. Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng nói, chỉ nhớ rõ hắn nói mệnh ca ca sẽ có đại nạn, tiểu nữ nằm mộng không tin, cãi nhau với hắn, hắn liền nói những chuyện xảy ra vào tháng 6 năm thứ 7 này. Trong xe trầm mặc một trận, chỉ có tiếng kéo kẹt của bánh xe vang lên đều đơ yêu ép. Tiểu nữ vốn là không tin, sau khi tỉnh lại cũng không nhớ, không nghĩ đến ca ca thật sự gặp đại nạn. Cố Thập Bát Nương nói tiếp, như vậy Cố Hải sống, thì quận vương cũng vậy. Cũng là lão tăng kia nói. Nam tử trung niên hỏi, rất không tình nguyện nói ra những lời này. Cố Thập Bát Nương cúi thấp đầu, dạ một tiếng. Nghe nam tử trung niên hồi bẩm, sắc mặt văn quận vương vẫn thản nhiên như cũ. Quận vương, không tin sao? Nam tử trung niên hơi chần chừ hỏi, trên làm một văn nhân, chính hắn cũng không tin những chuyện như vậy. Là một quân sư, thường ngày có thể suy đoán tường tận mọi chuyện đang xảy ra, nhưng chuyện lần này thật sự khiêu chiến tri thức của hắn. Quận vương, người có nghe, cô nương kia tháng 4 năm thứ 5 tại Kiến Khang vì đốn củi bị rơi xuống vách núi, xém chút bỏ mạng. Hắn lại nói tiếp, vị phụ thân sinh đôi song thai ở Kiến Khang đã cho người điều tra. Văn quận vương giơ tay ngắt lời hắn. Quận vương, nam tử trung niên hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn. Vị chi sinh, yên chi tử. Văn quận vương cười nhẹ, không biết sống, sao biết chết, nhưng nha đầu kia đã nói. Nam tử trung niên cau mày. Văn quận vương lắc đầu, nhân đạo gần, thiên đạo xa, nha đầu kia nói không cần tin. Nam tử trung niên ngẩn ra, chẳng lẽ quận vương từ trước đến giờ vẫn không tin những lời của cố nương tử? Vậy tại sao thay đổi chủ ý ra mặt nói chuyện thay Cố Hải? Không ai rõ ràng hơn hắn từ đầu. Văn quận vương đích thị là không tính quản chuyện Cố Hải. Về phần những lời suy đoán linh tinh của người đời, trong mắt bọn họ mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Trước mắt nếu như văn quận vương được chọn làm hoàng tử là được rồi, còn không định được thân phận hoàng tử, những chuyện kia đều là nói suông. Nhà đầu kia muốn cảm tạ sao? Văn quận vương đổi đề tài. Nam tử trung niên đang chìm trong những suy nghĩ của mình chợt lấy lại tinh thần, gật đầu một cái. Quận vương muốn gặp nàng. Trên thực tế hắn đã từ chối khéo. Thân phận thợ thủ công đê tiện bậc này, coi như tự trong nhà bái lại là được, còn chưa đủ tư cách đến trước mặt quận vương. Hắn nhìn thần sắc quận vương như có điều suy nghĩ, khóe môi còn cong lên một nụ cười, cơ hồ nghĩ đến chuyện gì cao hứng. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ, theo như niên kỷ của quận vương cũng đã đến thời điểm thành thân, nhưng vì tuyển phi là chuyện trọng đại, nên gác lại sau. Sinh là dòng dõi thân vương, cẩm y ngọc thực cùng kiểu hoa mỹ quyến là cũng bình thường, chuyện nam nữ coi như đã sớm biết. Thiếu niên phong lưu cũng là lẽ thường, nói như vậy quận vương nếu đã không tin những lời hoang đường của cố gia nương tử, nhưng vẫn nhất nhất ra mặt, thay đổi ý định. Chẳng lẽ vì nhan sắc cố thị, tiểu cô nương kia, nhìn qua thì có mấy phần thanh tú, nhưng nói đến tư sắc cũng không hẳn là xuất chúng, huống chi trong tay lại là thợ thủ công, hành sự cũng cuồng vọng. Bất quá tâm tư của thiếu niên cũng không tiện nói thẳng ra. Trong lúc nam tử trung niên suy nghĩ lộn xộn, văn quận vương lắc đầu nói không cần gặp, khiến cho suy đoán của hắn càng thêm rối loạn. Nhưng nữ nhi như vậy không đáng bận tâm, liền cho qua không nghĩ đến nữa. Quận vương, thái hậu tuyên. Thanh âm bán nam bán nữ từ bên ngoài vang lên. Sau khi đổi phục trang, ngồi trên xe ngựa tiến vào hoàng cung, vượt qua tầng tầng cung điện, Xe ngựa dừng lại bên ngoài tẩm cung Thái Hậu. Văn Quận Vương bước xuống, theo sự hướng dẫn của nội thị bước vào, chỉ thấy ba vị quận vương khác cũng đang ở đó. Tẩm cung Thái Hậu bốn bên ấm áp thông thoáng, những nhành sơn chi đung đưa trên đỉnh đầu, mùi thơm ngát lan tỏa. Lúc này ba người nọ đang đứng dưới tàng cây cười đùa vui vẻ. Vương huynh, hắn đi đến, chào hỏi với vị quận vương lớn tuổi nhất. Vương đệ đến rồi sao, đi đường mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Thái hậu nương nương để cho chúng ta đợi một chút. Lớn tuổi nhất là Diện Hàm quận vương cười nói. Bốn quận vương, có ba vị ở lại trong cung, còn Văn quận vương, bởi vì lần đó trên yến hội thân thể có chút không khỏe, khiến Thái hậu không ưng, nên bị đưa ra ngoài phủ đệ. Diện Hàm quận vương cố ý nói lời quan tâm, nhưng thật ra nhắc nhở Văn quận vương, trên mặt đầy ý giễu cợt. Văn quận vương đương nhiên hiểu, cười một tiếng không nói gì, quay qua chào hỏi hai tiểu quận vương còn lại. Mọi người làm lễ ra mắt lẫn nhau, Văn quận vương lúc này mới thấy hai tiểu quận vương kia đang chọc ghẹo một chú miêu hoa. Mèo con không thích bị người bắt, vùng vẫy kêu la không ngừng. Đây là miêu nhi của Thái hậu sao? Văn quận vương thuận miệng hỏi. Không phải đâu. Diện Hàm quận vương lắc đầu, cười đùa nhìn miêu nhi giãy giụa muốn bỏ chạy, trên tường cung rơi xuống. Thái hậu nương nương không thích miêu cẩu, đang muốn đuổi nó ra ngoài. Hắn nói chưa xong, mèo con đã thoát ra khỏi tay hai tiểu quận vương, đụng vào trên tà áo của hắn. Hắn nhăn mặt cau mày, nhấc chân đá miêu nhi bay đến bên chân Văn quận vương. Miêu nhi gầy yếu, lông mao thô ráp, hiển nhiên không được người tỉ mỉ nuôi dưỡng, bị một cước đá này cơ hồ choàng, ngửa mặt nằm dưới chân Văn quận vương, nhưng vẫn cố gắng tự thân gượng dậy. Văn quận vương cúi đầu nhìn, vẻ mặt miêu nhi kinh hoàng, nhưng giả tính trời sinh, có thêm mấy phần liều lĩnh. Đây chính là ý chí muốn sống của tất cả mọi sinh linh. Vương huynh, đá cho ta. Hai tiểu quận vương hô. Hắn cũng không thích miêu cẩu, đổi lại trước kia, chắc chắn chán ghét một cước đá văng ra. Nhưng vào giờ khắc này, lại do dự một chút. Sau đó cúi người xuống, đưa tay đẩy nhẹ, cho miêu nhi mượn lực bay qua. Hắn thấp giọng nói, miêu nhi nhân cơ hội phóng đi, nhảy hai ba cái đã biến mất trên đầu tường. Hai tiểu quận vương dậm chân, Diện Hàm quận vương mỉm cười không nói. Một tiếng ho khan uy nghiêm vang lên, khiến cho chàng diện ẩm ý nhất thời an tĩnh lại. Mọi người cùng quay đầu, thấy bóng dáng Minh Hoàng đứng ở cửa cung, phía sau là một đoạn hậu ủng. Nhất thời mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô vạn tuế giá lâm, đứng lên đi. Long Khánh Đế chậm rãi bước vào, lâu nay bị bệnh tật hành hạ, sắc mặt có mấy phần trắng bệch không bình thường, khiến cho nụ cười hiếm hoi của hắn lại bị che lấp đi một tầng. Ánh mắt hắn đảo qua mấy vị quận vương, cuối cùng dừng lại bên người Văn quận vương. Văn Nhi, đi theo ta. Chợt hắn nói, những lời này khiến cho mọi người ở đây thất kinh, ngay cả bản thân Văn quận vương cũng khó nén kinh ngạc. Kể từ lúc vào kinh đến nay, đây là lần đầu tiên hoàng đế chủ động nói chuyện với hắn. Tính ra tuổi của hắn so với mấy vị được đề cử không lớn không bé, không có bất kỳ ưu thế nào. Huống chi trước đây còn bị di chứng của tái phát của phong hàn, khiến cho hoàng đế cùng thái hậu không vừa lòng, thái độ đối với hắn kém hơn rất nhiều so với ba vị kia. Văn quận vương, nhanh lên, đừng khiến bệ hạ chờ lâu. Lão thái giám cười híp cả mắt nhắc nhở. Văn quận vương lấy lại tinh thần, nói cảm tạ với lão thái giám, bước nhanh theo Long Khánh Đế. Nhóm người còn lại ánh mắt kinh ngạc không thôi lần lượt bước vào bên trong tẩm cung Thái hậu. Chuyện hoang miêu nhỏ bé tưởng chừng như tầm thường lại rất nhanh biến thành vô số lời truyền đến tai các vương tôn quý tộc. Mọi người bắt đầu dò xét vị văn quận vương này, nhưng cũng không đến mức đứng đầu ngọn sóng. Tin tức ngày mấy ngày sau đó cũng truyền đến Kiến Khang, nhưng lại tạo một chấn động khác. Kết quả của Cố Hải và Cố Ngư ngoài dự đoán mọi người xôn xao còn chưa dứt, nay lại thêm tin Văn quận vương được Long Khánh Đế coi trọng, còn được giữ lại trong cung dùng cơm. Đối với Long Khánh Đế nhiều năm vẫn kỳ vọng chính mình có một cái nhi tử, cho nên đối với nhi tử của người khác cũng không hòa nhã lắm mà nói. Hành động lần này khiến mọi người suy đoán rối rít. Nói như vậy, vị văn quận vương đó vô cùng có khả năng trở thành hoàng tử. Cố Trường Xuân lẩm bẩm, mọi người trong chính đường nghị luận ầm ĩ lấn át tiếng nói của hắn. Ta đã sớm nói ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Lần này được lắm, người ta có núi lớn như vậy để dựa, tiền đồ tương lai không lo. Ngươi sợ hãi liên lụy nhà chúng ta. Lần này nhà chúng ta muốn liên hệ với người ta chỉ sợ không dễ dàng. Thế nào lại không dễ dàng? Chúng ta cũng không đem hắn trừ. Còn không phải như thế sao? Còn đuổi nương người ta ra ngoài. Cố Trường Xuân nặng nề ho khan một tiếng, trong phòng lúc này mới an tĩnh lại. Tào Thị bị đuổi ra ngoài là có chuyện gì? Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi quét qua mọi người. Mấy ngày nay hắn bận tâm lo lắng, không nghĩ đến chuyện Tào Thị. Hôm nay là lần đầu nghe được chuyện Tào Thị bị đuổi ra ngoài. Cố Nhạc Sơn lắp bắp đứng dậy. Là do ngươi làm. Cố Trường Xuân nhìn hắn chằm chằm. Các nàng là sao chổi, khiến Gia Gia cùng mọi người hốt hoảng lo sợ. Cố Nhạc Sơn cười xòa nói, hơn nữa còn liên lụy Ngư Nhi. Nhìn sắc mặt Cố Trường Xuân càng ngày càng đen, vội vàng nói, ta làm như vậy là vì lợi ích trong tộc. Vì lợi ích trong tộc, hay là vì lợi ích của ngươi? Cố Trường Xuân hừ lạnh một tiếng. Bản về thân sơ, Cố Nhạc Sơn đối với Cố Hải Gia là gần nhất. Vạn nhất hoàng đế tức giận thì hắn là kẻ đầu tiên trong tộc dính líu tới. Gặp xui xẻo đầu tiên chính là một nhà Cố Nhạc Sơn hắn. Vốn là Cố Trường Xuân muốn đem một nhà Cố Hải trừ tộc, nhưng chậm chạp không thấy động tĩnh. Cố Nhạc Sơn không chịu nổi, đều đã mắng chửi hù dọa náo loạn đuổi Tào Thị, cuối cùng khiến bà phải rời khỏi Lao Sinh Trạch Tử. Rời đi đâu? Cố Trường Xuân lạnh lùng nói. Rời đến hiệu thuốc. Cố Nhạc Sơn lắp bắp nói. Cố Trường Xuân đập tay bốc một tiếng lên bàn, dọa Cố Nhạc Sơn không khỏi run lên. Đi mời nàng trở lại cho ta. Hắn quát lên. Thỉnh thần dung dịch tống thần nan, mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Mọi người hà hê nhìn Cố Nhạc Sơn, lão tử này khiến không ít người chán ghét. Lần này cho hắn thẻ thọt khốm núm. Cố Nhạc Sơn cũng không phải là quá buồn rầu, ngược lại sảng khoái đáp ứng. Chỗ Tào Thị đó là quả hồng mềm, vài ba lời dụ dỗ là coi như xong, còn phải mang ơn đội nghĩa với mình. Vì vậy sau khi trở về hắn liền bảo phu nhân Quách Thị đi, chuyện nho nhoi này còn không đến mức hắn nhất gia chi trưởng này ra mặt. Không lâu lắm đã thấy Quách Thị vội vã trở lại. Trà trong tay Cố Trường Xuân còn chưa nguội, thật nhanh nha. Hắn thổi thổi trà vụn, giọng nói còn mang theo mấy phần đắc ý. Nhanh. Cũng không phải là thật nhanh. Quách Thị ngồi xuống ghế, giật chiếc quạt trong tay tiểu nha đầu, dùng sức phẩy phẩy. Nhìn thần sắc bà ta có chút không phải. Lúc này Cố Nhạc Sơn mới hỏi, thế nào? Nàng ta không chịu trở về, còn làm khó dễ ngươi. Làm khó dễ được sao? Quách Thị hừ một tiếng, căn bản chính là người không thấy đâu. Cố Nhạc Sơn đặt chén trà xuống, vội vàng hỏi, đi rồi sao? Đi đâu? Đương nhiên là cái nữ nhi có tiền đón đi kinh thành rồi. Quách Thị tức giận đáp. Nghe nói là ba con ngựa kéo xe, còn dùng sa trướng thêu hoa thịnh hành nhất ở kinh thành, khiến trên đường phố kiến khang náo nhiệt một phen. Mặt Cố Nhạc Sơn lơ đễnh. Sợ cái gì? Còn có cá nhi đây. Cá nhi chúng ta tuyệt đối không phải vật trong ao. Bất quá nhất thời vận khí không tốt thôi. Tiểu tử kia có thể phân rõ giới hạn thì phân rõ đi, khỏi nhọc tương lai lại rước thêm tai họa. Nghe hắn nhắc đến Ngư Nhi, sắc mặt Cố Trường Xuân hơi hòa hoãn. Đối với cảnh ngộ của hắn, bọn họ cũng chỉ thầm than xui xẻo. Nhưng theo lời Cố Thuận An cũng đúng, đây coi như là một cơ hội rèn luyện hoàng đế cho hắn, cũng không hẳn là chuyện xấu. Chung quy Cố Ngư bị như vậy nguyên nhân phía sau cũng có phần Cố Hải chọc giận thánh thượng mà ra. Mà cá nhi làm việc so với Cố Hải, để cho bọn hắn an tâm hơn nhiều. Thật may là còn có Ngư Nhi. Cố Trường Xuân vui mừng thở phào một cái. Nhìn chung thế hệ này cũng có một người như vậy. Có thể tưởng tượng sau Cố Thuận An, Cố gia cũng chỉ có thể dựa vào Cố Ngư. Đi thì đi thôi. Hắn đưa tay dằn trán, nghĩ đến những hành động của Cố Thập Bát Nương, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Đại gia cứ như thế thanh tịnh lại. Lúc Tào Thị đến kinh thành đã là tháng 6, có nội quyến Bành Nhất Châm đi cùng, ba bốn xe cười nói, cũng rất là náo nhiệt. Mẫu tử gặp nhau đương nhiên là khóc lóc một phen, sau đó tường thuật mọi chuyện cho nhau. Tào thị cũng không nhắc đến chuyện bị Cố Nhạc Sơn làm khó làm dễ đuổi ra bên ngoài. Còn mấy vị ma ma thấy tiểu thư như thấy người tâm phúc, líu díu không ngừng. Không cần để tâm bọn họ. Cố thập bát nương nghe vậy nhàn nhạt nói. Các ma ma nhìn nhau, cảm thấy một thời gian không gặp, tiểu thư có chút thay đổi, mặt mày cũng hòa nhã mấy phần, không có lệ khí tràn ngập như mọi ngày. Phu nhân sẽ ở trong cửa hàng sao? Cố thập bát nương hỏi. Lúc này một nhà Bành Nhất Trâm cũng tiến vào, nghe lời của nàng, nương tử Bành gia lập tức cười nói. Cửa hàng nhỏ, sao dám ủy khuất phu nhân? Tín gia tẩu tử đã rước phu nhân qua ở cùng nàng. Tín gia tẩu tử, chắc là Tín Triều Dương an bài. Trên mặt Cố thập bát nương hiện lên vui vẻ, nhìn qua Tào thị, lại thấy vẻ mặt bà có chút khác thường. Như vậy còn phải đa tạ tỷ ấy. Cố thập bát nương gật đầu. Đa tạ gì, người một nhà cả còn nói cảm tạ gì chứ. Bành thị cười nói. Đại muội tử. Tào thị đột nhiên ngắt lời Bành thị, thần sắc cóc chút lo lắng. Người một nhà. Sắc mặt Cố thập bát nương ngưng lại, nhìn về phía Bành thị, rồi lại nhìn qua Tào thị. Xem ra trừ việc Cố Nhạc Sơn gây khó dễ, còn phát sinh chuyện khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Tình cờ lúc tới đã là đêm khuya. Một nhà Bành Nhất Trâm cáo lui nghỉ ngơi trước. Đi thuyền mệt nhọc, ma ma giữ cửa cũng bị đuổi đi nghỉ ngơi sớm. Linh Bảo kéo tay Tào thị, dẫn bà vào phòng ngủ nhìn xung quanh, nói chuyện ở đây chỗ nào mua được vải đẹp, làm sao đặt mua được, lại dẫn bà đi xem chậu hoa tươi bên cạnh cửa sổ. Đã tốn không ít tiền chuẩn bị, còn phí tâm vào chuyện này. Tào thị vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt. Đang nói chuyện, Cố thập bát nương tiến vào. Linh Bảo đang định cáo lui thì bị Tào thị đưa tay kéo lại. Đã có tin tức của ca ca ngươi chưa? Bà hỏi. Linh Bảo lắc đầu nhưng chợt nở nụ cười. Tiểu thư nói rồi, nhất định sẽ tìm được. Tào thị đọc Phật hiệu, lại giữ chặt Linh Bảo đang định đi. Cảm động vì nàng đối xử với Cố Hải có tình có nghĩa. Đây là điều ta nên làm. Một nhà phu nhân đối với chúng ta ân trọng như núi. Linh Bảo có thể bỏ mạng vì thiếu gia cũng đáng. Linh Bảo nói. Cố thập bát nương ngồi trên ghế, tựa tiếu phi tiếu nhìn họ nói chuyện, nhẹ nhàng sờ ngón tay của mình. Mấy ngày nay nàng sao nhãng tay nghề, móng tay cũng đã dài. Bên này Tào thị lôi kéo Linh Bảo nói chuyện thao thao bất tuyệt, lải nhải không ngừng. Linh Bảo dần dần phát hiện điều không đúng, lâu ngày mới gặp, mẫu tử tiểu thư nên nói chuyện trắng đêm mới đúng, sao lại có bộ dạng như vậy? Nhìn phu nhân giống như sở ở cùng một chỗ với tiểu thư. Được rồi, Linh Bảo đi nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc Cố thập bát nương lên tiếng. Nhất thời Tào thị hoảng sợ, nhưng lại không tiện nói chuyện gì nữa, chỉ đành nhìn Linh Bảo cáo lui ra ngoài. Đôi mắt trong trẻo của nữ nhi nhìn mình thẳng tắp. Tào thị thấy tay chân càng thêm luống cuống, bà định mượn cớ tránh né, lại thấy Cố thập bát nương đứng dậy đi tới chặn trước mặt bà. Mẫu thân nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố thập bát nương nhìn mẫu thân bị giật mình giống như nai con hoảng sợ, cảm thấy buồn cười nhưng áp chế lại. Không có gì. Tào thị nhắm mắt lầm bầm. Không có cái gì là sao? Cố thập bát nương nén cười muốn nội thương, có phải người mang nữ nhi bán đi? Những lời này khiến Tào thị kinh ngạc ngẩng đầu lên, vội vàng xua tay. Không, không phải. Công tử Tín gia kia không giống những người khác, là một người đọc sách, cũng không thể coi trọng tài luyện dược của con để mưu lợi. Bà hoảng sợ nói, lời còn chưa dứt, nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Cố thập bát nương lại ngượng ngùng cúi đầu. Ai là công tử Tín gia? Cố thập bát nương hỏi, giọng nói bình tĩnh, không kinh ngạc chút nào. Tào thị ngẩng đầu nhìn nữ nhi, nhỏ giọng, là đệ đệ trong tộc của Tín đại công tử. Tên là Xuân Phương. Tín Xuân Phương. Cố thập bát nương cau mày lặp lại. Con có thể không biết. Hắn là người đọc sách. Cũng có biết ca ca của con. Tào thị giải thích. Con biết huynh ấy. Cố thập bát nương cắt đứt lời bà gật đầu. Bên ngoài đình đầy trúc xanh. Thiếu niên cầu học dịu dàng khiêm tốn. Nàng từ từ xoay người. trên mặt mặc dù vẫn không hề bận tâm như cũ nhưng trong lòng lại có một tư vị khó tả lan tràn. Nói như vậy, ngày đó chính là vì để mình gặp mặt người này mà không phải là chuyện mình đã đoán chắc. Xin mình luyện dược. Thập bát nương phát hiện cảm xúc của nữ nhi thay đổi, Tào thị càng thêm thấp thỏm lo âu. Con tức giận mẫu thân tự ý chủ trương. Không đợi cố thập bát nương trả lời, bà thê lương nói tiếp. Nhà hắn cũng là người bình thường, cũng là người sớm mất phụ thân, chỉ còn hai mẫu tử. Tính tình hiền lành, chăm chỉ học giỏi. Khi đó, người người với chúng ta tránh không kịp, lại không dám nói có quen biết với ca ca con, chỉ sợ dính líu gây họa, trong lòng mẫu tử hắn cũng rất bất bình. Thập bát nương, mẫu thân muốn ngộ nhỡ ca ca con đi, mẫu thân không có bản lĩnh gì, con có thể có trốn đi về, không phải cô đơn một mình, mẫu thân chết cũng có thể nhắm mắt. Nói đến đây, giọng bà đã nghẹn ngào, nước mắt cố thập bát nương nhịn không được rơi xuống, quỳ trước mặt Tào thị, mẫu thân, người, nàng nức nở nói. Tào thị bước nhanh tới đỡ nàng dậy. Vừa giúp nàng lau nước mắt vừa cười lớn, tại sao lại nói thế, mẫu thân khổ chỗ nào, người chịu khổ là con, mẫu thân vô dụng cái gì cũng không giúp được, ngược lại lúc nào cũng liên lụy đến con, làm con lo lắng. Cố thập bát nương chui vào ngực bà nghẹn ngào, nữ nhi biết mẫu thân khổ sở, nữ nhi mới là người khiến mẫu thân lo lắng. Chuyện này mọi người đều biết cố thập bát nương nàng bên ngoài bun ba vất vả. Nhưng Tào thị ở nhà trôi qua dễ dàng hơn sao? Nhi tử sống chết không rõ, lại để nữ nhi bên ngoài bun ba. Đối với một người mẫu thân mà nói, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Bà lo lắng cho nhi tử, nữ nhi, chịu được sự chê cười của người khác, lại không chịu nổi nội tâm đau khổ của chính mình. Từ xưa đến nay, quân vi thần cương, phụ vi tử cương, trong nhà họ không có phụ thân chống đỡ. Bà làm mẫu thân tất nhiên muốn vì con cái che gió che mưa, nhưng từ khi nữ nhi bệnh nặng tỉnh lại, tất cả đều điên đảo rồi. Nữ nhi cường thế, làm ra tiền, làm cho họ áo cơm không lo, chặn tất cả khinh khi của mọi người. Nữ nhi có thể làm ra những chuyện này, thân là mẫu thân bà tự nhiên kiêu ngạo, nhưng quan hệ mẫu tử đảo lộn lại khó tránh khỏi mang đến áp lực. Loại áp lực này biểu hiện ở chỗ bà lo âu, hoảng sợ, mờ mịt và tự trách thật sâu. Tự trách bản thân mình vô dụng, hận mình không được cứu nhi tử, không bảo hộ được nữ nhi. Có lúc bà nhịn không được suy nghĩ, nếu mình chết rồi, nhi tử và nữ nhi sẽ ít đi một chút ràng buộc, ngày cũng trôi qua nhẹ nhõm hơn. Cố thập bát nương chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng hôm nay mẫu thân nói bà vô dụng, đối mặt với mình lại có vẻ mặt hoảng sợ, lo âu hiện rõ, mới để nàng phát hiện. Đến nay nàng chỉ lo đề phòng ngoại nhân, vượt mọi chông gai nhưng chưa bao giờ nàng quay đầu lại xem người thân bên cạnh chịu bao nhiêu áp lực. Chính nàng sống lại, đối với đủ loại bi kịch chưa từng xảy ra trước mắt đã đích thân trải qua, nhưng mẫu thân và ca ca không có kinh nghiệm này, tuy bọn họ lựa chọn tin tưởng ủng hộ nhưng lại che giấu bản thân đang lo âu thấp thỏm, lảo đảo đi theo sau lưng nàng, không mưu cầu lạc hậu cùng nàng, không liên lụy đến nàng. Người một nhà thần kinh cũng căng đến cực điểm, mệt mỏi không chịu nổi. Bọn họ có tiền lại hóa giải đủ mọi nguy cơ, nhưng bọn họ có hạnh phúc vui vẻ hay không? Đây là số mệnh tốt đẹp trong mơ mà nàng mong muốn hay sao? Thập bát nương, Vinh cảm thấy có lẽ chuyện này không phải tự nhiên. Nàng nghĩ đến câu nói kia của Cố Hải. Đó là sau khi ra tù, thấy nàng bi phẫn tố cáo số mệnh, ca ca trầm mặc rồi nói câu kia. Có lẽ cũng không phải là số mệnh không thể thay đổi, mà là do chúng ta là chúa tể số mệnh. Thiếu niên mang theo vài phần đau khổ sau khi hiểu ra, số mệnh của mỗi người đều do chúng ta tự lựa chọn. Trải qua chuyện này, Vinh càng hiểu hơn đạo lý này. Thập bát nương, không phải số mệnh buộc chúng ta lặp lại số mệnh trước đó, mà là chính chúng ta chọn cái gì là số mệnh. Thập bát nương, muội đừng sợ số mệnh bắt chúng ta bước lên đường cũ, buông tâm ra, muội hãy can đảm sống tốt mỗi ngày. Đây chính là buông tay sao? Cố thập bát nương lẩm bẩm. Tào thị cũng không biết nữ nhi trong nháy mắt nghĩ đến chuyện gì, nghe con nói không đầu không cuối, chỉ nghĩ con vì mình đường đột đồng ý hôn sự mà buồn rầu. Chuyện công tử Tín gia kia, nếu con không hài lòng thì từ chối thôi. Bà vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi đang nhíu chân mày. Còn chưa quyết định, Cố Thập Bát Nương có chút ngoài ý muốn. Theo tính tình Tào Thị, chuyện này sợ đã không thể quay về. Còn chưa nạp cát, Tào Thị hơi hoảng sợ nhắm mắt nói nhỏ. Nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, thân nghinh gồm 6 lễ. Bước mấu chốt chính là nạp cát. Ý nghĩa của việc này cũng giống như hạ thư, giống như hiệp định trong kinh doanh. Một khi hoàn thành bước này, nghĩa là khế ước đã thành, lúc này thay đổi được coi là thất ước. Cố Thập Bát Nương khẽ thở phào nhẹ nhõm, chợt cười, thế nào lại không nạp cát? Theo lý thuyết, Tín Triều Dương sẽ không để mặc mọi chuyện dừng ở thời khắc mấu chốt này, nên định xuống hôn sự này trước khi Tào Thị rời đi, thế mới phù hợp với cách hắn làm việc. Mẫu thân muốn hỏi ý con một chút. Tào Thị nhẹ giọng, có thật không? Cố Thập Bát Nương không tin. Thật muốn hỏi ý nàng cũng không đi đến nạp cát mới nhớ. Mặt Tào Thị ửng đỏ, cảm xúc chân thật ở trước mặt Cố Thập Bát Nương hoàn toàn hiện ra. Là bởi vì trong nhà có người nói. Có người nói. Bà chần chờ, ngẩng đầu nhìn Cố Thập Bát Nương. Nói gì? Cố Thập Bát Nương hỏi. Nói con có khả năng là trắc phi của quận vương. Tào Thị lấy dũng khí nói ra tiếng như muỗi kêu. Cố Thập Bát Nương tức cười, sao con lại làm trắc phi? Văn quận vương giúp đỡ Cố Hải là chuyện đã truyền đi khắp nơi. Bình thường bách tính đối với chuyện đại sự trong triều, vị nào trong sạch thanh liêm, vị nào xấu xa, một chút cũng không biết, cũng không cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người đều thích phong cách diễn nghĩa chuyện xưa, thiếu nữ dũng cảm xông xáo kinh thành, được ăn cả ngã về không, chọc giận vương thất quý tộc, phải gặp mặt quận vương, đến đây mới cầu quý nhân ra tay tương trợ, như vậy chuyện xưa mới có thể lưu truyền rộng rãi. Truyền tới truyền lui, vì muốn tăng thêm chút gia vị để thích hợp với khẩu vị quần chúng, giả như công tử đa tình, hồng nhan đáng thương. Quả thật là nói bậy nói bạ. Cố Thập Bát Nương dựng thẳng lông mày quát lớn, liếc mắt Thất Tào Thị đang tự trách, vội chậm rãi nói, mẫu thân, lời này về sau nhất định không được tin, không được nói. Tào Thị vội đồng ý, chần chờ một lúc, hỏi nhỏ, Thập Bát Nương, thật ra mẫu thân không phải muốn con trèo cao, thật sự ta muốn hỏi con một chút, trong lòng con nghĩ thế nào? Cố Thập Bát Nương nhắm mắt không nói, Thập Bát Nương, con còn trẻ, mặc kệ một đời kia như thế nào, hôm nay hãy xem như ác mộng. Tào Thị vuốt vai nữ nhi, nhìn gương mặt mỏi mệt của nữ nhi dưới ánh đèn, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ chua xót. Đời người còn rất dài, cũng không thể mãi cô đơn một mình, trong lòng mẫu thân rất khó chịu. Trong lòng con nghĩ thế nào? Trong phòng trầm mặc, qua một lúc Cố Thập Bát Nương mới ngẩng đầu lên, lắc đầu, mẫu thân, chờ ca ca thành gia lập thất rồi hãy nói, hiện tại con không suy nghĩ đến chuyện này. Nàng nói lộ ra ý cười, nắm tay Tào Thị, chỉ là mẫu thân, người yên tâm, lòng con đã có tính toán. Thật ra thì đứa bé kia rất tốt. Tào Thị nhẹ giọng, Cố Thập Bát Nương gật đầu, con hiểu rõ, mặc dù do Tín Triều Dương sắp xếp làm cho lòng người không thoải mái, nhưng bỏ qua điểm này, nàng tin Xuân Phương là đối tượng tốt để thành thân, nàng đã từng thấy hắn, là người thế nào ít nhiều trong lòng cũng có nắm bắt, tướng mạo đường hoàng, lại là người đọc sách, mấu chốt là không có chút thành kiến nào với gia đình họ, cái gì cũng tốt chỉ là gặp thời điểm không tốt. Bây giờ nàng vô tâm kết hôn. Đã như vậy, mẫu thân nghe lời con. Tào Thị thở dài gật đầu, vuốt má gầy gò của nữ nhi. Thập Bát Nương, mẫu thân chỉ muốn con thật tốt, thật vui vẻ, như vậy so với mọi thứ đều tốt hơn. Cố Thập Bát Nương nhìn bà gật đầu cười, con biết rõ, lần này lại liên lụy đến thanh danh của con rồi. Tào Thị áy náy nói. Lúc này, tin tức cự tuyệt hôn sự truyền đi, sai chỉ có nhà họ. Theo ấn tượng trước sau như một của mọi người, chỉ sợ thanh danh của Cố Thập Bát Nương lại xấu thêm mấy phần. Cố Thập Bát Nương cười ha ha, thanh danh, cái đó có lợi ích gì? Thư hồi âm là do Tào Thị viết, toàn bộ bức thư đều là xin lỗi và tự trách, nhưng chuyện này cũng không làm cho người nhận thư giảm bớt tâm tình buồn bực. Để đã sớm nói, kinh thành là nơi nào? Thế giới của hoa hoa, một đôi mắt nhìn không đủ, mọi người đều là những người tuyệt vời. Vẻ mặt Tín Triều Lăng khi nói tới đó, giống như đang đứng giữa muôn màu rực rỡ, hận không thể nước miếng tứ tung. Người ta có thể nhìn tên tiểu tử như Xuân Phương kia mới là lạ, còn không bằng ca ca huynh. Câm miệng, Tín Triều Dương phẫn nộ quát. Tín Triều Lăng vội im lặng rụt đầu, nàng không phải là loại người như vậy. Tín Triều Dương thì thầm, giống như đang nói cho chính mình nghe. Tín Triều Lăng nhịn không được vểnh tai lên, loại người như vậy. Đại ca, đó là kinh thành, cố nương tử đến kinh thành, có một câu nói thế nào nhỉ? Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, có một biển người muốn cưới nàng, người ta tự nhiên muốn cẩn thận chọn lựa, để đã sớm nói. Xuân Phương này ngu si. Câm miệng, Tín Triều Dương lại quát lên, khuôn mặt luôn hỉ nộ không thay đổi lại hiện ra vẻ tức giận. Rốt cuộc mình sai ở chỗ nào? Không nên là kết quả này, an bài của mình bám sát mong muốn của nàng ấy lại thích hợp với nàng ấy. Ngay cả dù có biết là mình cố ý an bài, cố nương tử cũng chỉ tiếp nhận ý tốt của mình. Ngay cả lợi ích của nàng vẫn được giữ lại trong đó, nhưng nhân phẩm cũng tốt, nhà cửa cũng tốt. Không phải đuôi mù ép gà hay tiếp cận lung tung. Không thể nào, không thể nào từ chối thẳng thừng như vậy được. Tín Triều Dương ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ, mùa hè đến, trong viện cây cối xanh tốt, tựa như muốn che luôn bầu trời trong xanh trong viện. Trên trời một con chim nhỏ bay xẹt qua, tùy ý và sung sướng bay lượn như thế. Người kia và con chim thật giống nhau, bây giờ rốt cuộc trước mắt hắn chỉ cong khoảng trời này huynh đi kinh thành. Tín Triều Dương đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Tín Triều Lăng bị lời nói không đầu không đuôi đó làm hoảng sợ, lúc phản ứng kịp vội vàng đuổi theo. Đi kinh thành làm gì? Tín Triều Lăng hỏi. Bọn họ ra tới cửa, đứng trước biển hiệu. Tín Triều Dương duỗi thẳng bàn tay ra trước mặt, sau đó chậm rãi khép lại thật chặt. Nhưng lúc này một tiếng gió đánh tới, Tín Triều Dương nghiêng đầu theo bản năng, một mũi tên bay sát tai hắn, bịch một tiếng cắm chặt vào ván cửa. Bên ngoài Tín gia, mọi người lập tức kêu lên sợ hãi, nhóm hộ vệ gác cổng kêu loan, chạy loạn đến bảo hộ Tín Triều Dương. Tín Triều Lăng sợ hãi ôm đầu chui vào cổng tò vò bên trong. Câm miệng, bỗng nhiên Tín Triều Dương quát lên, mũi tên vẫn rung rung mang theo một tờ giấy dính chặt trên cánh cửa. Tín Triều Dương nói. Người hộ vệ gần đó lập tức đưa tay rút xuống, cầm tờ giấy cẩn thận đưa tới. Cẩn thận có độc. Bên trong Tín Triều Lăng thò đầu ra hô. Tín Triều Dương không để ý, nhận lấy mũi tên, mở ra xem. Đây chỉ là một mũi tên trong quân đội hay dùng, lực bắn rất mạnh, để ám sát mình. Quá là chuyện bé xé ra to. Tín Triều Dương lại xem mảnh giấy bị mũi tên xuyên thủng, qua cái lỗ nhỏ hẹp. Mơ hồ có thể thấy được trong đó có chữ. Tín Triều Dương tùy tiện mở giấy, trên đó rõ ràng viết, dám mưu thê của ta, chết cũng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, Tương Hổ Thất Nguyệt. Tại Nam Trương, bên trong huyện nha đổ nát, Cố Hải một thân quan phục vừa cau mày vừa nhấc chân một cước đá văng cửa đại môn. Bên trong đình viện, 20-30 quan binh có đứng có ngồi, đang uống rượu cười đùa, nghe thấy tiếng động liền nhìn sang. Những người này đều là kẻ đau khẩu thực huyết, dưới tay họ chết cũng trên dưới mấy chục mạng người, đồng loạt nhìn sang, khiến Cố Hải cảm thấy có một loại áp lực vô hình đánh úp đến. Cước bộ của hắn không tự chủ chậm lại một nhịp. Ngươi là ai? Lính gác cổng đứng lên, cầm vũ khí quát. Cố Hải nghiêm nghị hừ một tiếng, ánh mắt quét qua đám người bọn họ, chủ nhân mới. Hắn nói, tiếp tục bước về tránh đường phía trước. Huyện lệnh đến, mau tránh ra. Nội thị dẫn đường là một trung niên nam nhân cười nói, vẫy tay ra hiệu binh vệ lui xuống, hướng Cố Hải chấp tay.